Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Kinh Khủng Diêm Dịch Quân. Chương 654, Kinh Khủng Diêm Dịch Quân. Một cái màu xanh đậm hàn băng đại trưởng ấn đột ngột từ Diêm Dịch Quân trước ngực bay ra, trưởng ấn bay ra sát na, trên bầu trời lập tức xuất hiện điểm điểm bông tuyết kết tinh. Phải nói, cái kia chính là bông tuyết. Diêm Dịch Quân hàn băng thiên sát trưởng nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, ngưng tụ thành bông tuyết. Hàn băng thiên sát trưởng ấn cùng đối diện oanh tới một đạo màu xanh lưu quang hung hăng đụng vào nhau. Hàn băng thiên sát trưởng ấn trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là cái kia đạo màu xanh lưu quang mặt ngoài cũng lập tức đóng băng một tầng thật mỏng băng cứng, lộ ra hướng về phía bản tướng. Lúc này, chính là trận thứ 5 chiến đấu. Đến từ Thanh Vân Bảo võ giả số 5 Vân Hâm cùng số 10 Diêm Dịch Quân. Trước đó trận thứ 4 luận võ chính là đến từ Thanh Vân Bảo võ giả số 4 Vân Phong cùng Thiên La môn số 14 La Tín ở giữa chiến đấu. Chiến đấu cũng không có cái gì lo lắng. Tu vi của hai người không sai biệt lắm. Thậm chí Thiên La môn La Tín tu vi cao hơn chút. Nhưng là tại Thanh Vân Bảo Vân Phong hạ phẩm linh khí lưu hỏa phiến công kích đến, trực tiếp bại trận. Không có cách, Thanh Vân Bảo liền là hạ phẩm linh khí nhiều. Bất quá, Thanh Vân Bảo tuy có hạ phẩm linh khí bản thân, nhưng là tu vi phổ biến không cao. Giống cái này Vân Hâm, chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng tu vi. Đối đầu tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng Diêm Dịch Quân, tuyệt đối không địch lại. Nhưng là một thanh hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu lại làm cho chiến lực của hắn tăng nhiều, làm cho tất cả mọi người đều đối trận chiến đấu này lên dị dạng chờ mong. Nắm giữ hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu Vân Hâm có thể hay không vượt cấp chiến thắng Diêm Dịch Quân đâu? Quan chiến Diệp Chân cũng không có ôm loại ý nghĩ này. Đã Vạn Tinh Lâu có thể đặc biệt tìm đến từ Tổng Lâu Diêm Dịch Quân tham chiến, vậy cái này Diêm Dịch Quân liền không khả năng tùy tiện bị chiến thắng. Chỉ ít trước mắt Vân Hâm là không được. Diệp Chân lớn nhất hy vọng chính là mượn một trận chiến có thể nhìn ra một điểm cái này Diêm Dịch Quân hư thực. Tỉ như lúc này băng phong tại hạ phẩm linh khí bên trên tầng kia hơi mỏng băng cứng, liền để Diệp Chân thật bất ngờ. Cũng làm cho trận chiếm chiến đấu Vân Hâm rất ý tứ. Tầng kia thật mỏng băng cứng, vậy mà để hắn cùng hắn hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu ở giữa liên hệ bị nhiều trở ngại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước thôi động linh lực bạo chết Thanh Phong Tiêu bên trên tầng kia hơi mỏng băng cứng. Suy, linh quang từ Thanh Phong Tiêu bên trên nổ tung, bao trùm tầng kia vụn băng lập tức tứ tán bắn bay. Ngay tại Vân Hâm cảm giác cùng Thanh Phong Tiêu ở giữa liên hệ vừa mới khôi phục vui sướng thời điểm, thẳng vào cốt tủy hàn ý lần nữa đánh tới. Một đạo màu xanh đậm trưởng ấn lần nữa hướng về hắn vào đầu đóng xuống. Hạ phẩm linh phẩm Thanh Phong Tiêu đột ngột chấn động, phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió, có chút vội vàng nghênh hướng cái kia màu xanh đậm trưởng ấn. Hạ phẩm linh khí uy lực, để nó vẫn như cũ đem màu xanh đậm trưởng ấn đánh nát. Nhưng là, mặt ngoài bao trùm băng cứng càng tăng thêm, thậm chí tại phá vỡ Diêm Dịch Quân màu xanh đậm trưởng ấn sát na, Thanh Phong Tiêu lại có một cái chìm xuống tình thế. Cái này khiến bên ngoài sân quan chiến Thanh Vân Bảo đông đảo võ giả, nhất là Vân Sách, lông mày vì đó nhíu một cái. Cái này Vân Hâm sợ là phải thua. Diệp Chân bên cạnh Niên Tinh Hà thì thào nói ra. Cơ hồ là Niên Tinh Hà nói chuyện sát na, Diêm Dịch Quân hàn băng thiên sát trưởng ấn lần nữa liên hoàn đánh xuống. Thứ ba trưởng trực tiếp tương lai không kịp nghênh chiến hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu đánh xuống trên mặt đất, sau đó liên tiếp ba trưởng đánh xuống. Ngay tại Vân Hâm bên ngoài thân bao trùm một tầng lại một tầng băng cứng, Vân Hâm thậm chí ngay cả nhận thua lời nói cũng không kịp hô lên. liền biến thành một cái băng u cục. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ dựa vào thần thông võ kỹ, lại còn có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết có được hạ phẩm linh khí Vân Hâm. Cái này Diêm Dịch Quân cũng quá kinh khủng a. Dừng tay, ta đại biểu Vân Hâm nhận thua. Vân Sách thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện tại luận võ đài trên không. Con người đen nhánh nhìn chòng chọc vào đang muốn công kích lần nữa Diêm Dịch Quân. Một loại khí tức nguy hiểm từ trên thân Vân Sách lan ra. Ai ấy đều thấy được, nếu là Diêm Dịch Quân dám lại công kích, chỉ sợ cũng sẽ thu nhận Vân Sách điên cuồng công kích. Bất quá nhìn khí tức, lần này Diêm Dịch Quân công kích không còn là uy lực kia kinh người Hàn Băng Thiên Sát Trưởng, mà là một loại cực kỳ bá đạo quyền pháp. Có thể tưởng tượng, nếu là uy lực này cực kỳ bá đạo quyền pháp đánh vào đã bị băng phong thành băng cứng Vân Hâm trên người, chỉ sợ Vân Hâm sẽ giống như là bao trùm ở trên người hắn khối băng. Phịch một tiếng, liền chia năm xẻ bảy. Diêm Dịch Quân không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía chủ trì tỷ võ Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn. Vân Hâm loại tình huống này, môn phái thế lực võ giả, xác thực có thể thay hắn chủ động nhận thua. Vu Mộng Sơn đầu tiên là khẳng định Vân Sách cách làm, nhưng nhìn hướng Vân Sách thần sắc lại trở nên lăng lệ vô cùng. Nhưng là, vô luận là ai, lần tiếp theo nếu là còn dám xâm nhập luận võ khu vực, còn dám đem khí tức phong tỏa ngay tại tỷ võ võ giả. Bất kể là ai, lão phu người chủ trì này, đều sẽ lập tức tự mình xuất thủ đem hắn oanh sát. Vân Sách, nghe rõ ràng chưa? Trong tiếng quát chói tai, Vu Mộng Sơn tay áo chỉ là nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ gặp Vân Sách đã lộn một vòng lấy té ngã bị oanh ra đài luận võ bên trên khoảng trống. Bị oanh bay Vân Sách ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Xem ra hẳn là không bị thương gì. Bất quá, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Một sát na kia, hắn thật sự rõ ràng cảm ứng được Thiên La môn chủ Vu Mộng Sơn đối với hắn sát ý. Trận thứ 5 luận võ, số 10 Diêm Dịch Quân thắng, tích 10 điểm. Theo Vu Mộng Sơn thanh âm rơi xuống đất, Thanh Vân bảo một vị tộc lão lập tức đoạt đi lên. Linh lực dâng trào, Vân Hâm bên ngoài thân băng cứng đang bay nhanh hòa tan vào. Trên đỉnh đầu dâng lên bừng bừng nhiệt khí. Tại Thanh Vân bảo tộc lão cứu giúp dưới, Vân Hâm xem như bảo vệ một cái mạng. Bất quá, coi như là rời đi luận võ đài lúc, vẫn như cũ thân thể cương. Đừng nói chân, ngay cả cánh tay cũng vô pháp uốn lượn, hẳn là nhận lấy nghiêm trọng tổn thương do giá rét, mà lại sắc mặt xanh đen, rất có thể hàn độc nhập thể. Thương thế này so với lúc trước Thiên La Môn Tạ Chí thương thế cũng tương xứng. Các người đối đầu Diêm Dịch Quân lúc phải cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản. Hắn vừa rồi thi triển Hàn Băng Thiên Sát Trưởng, hẳn là một hạng thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Coi như là tại thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ bên trong, uy lực này cũng là đỉnh tiêm. Theo bản tọa nhìn, hắn lúc này biểu hiện ra thực lực còn rất có giữ lại. Các ngươi đối đầu hắn lúc, muốn vạn phần cẩn thận, nếu là thực sự không địch lại, liền nhận thua. Câu nói này để Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà lấy làm kinh hãi. Giáo chủ Giản Thiên Hùng không ngừng đang chỉ điểm lấy Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người, cơ hồ mỗi lần một cường giả liền sẽ chỉ điểm một chút những người này mạnh yếu, nhưng còn không có nói qua để bọn hắn nhận thua. Diệp Chân hơi giật mình, nhưng cũng minh bạch giáo chủ Giản Thiên Hùng ý nghĩ. Làm Vạn Tinh Lâu Diêm Tông đẩy ra người mạnh nhất, hơn nữa là đến từ Vạn Tinh Lâu tổng lâu võ giả. Cái này Diêm Dịch Quân lộ ra thực lực, sợ chỉ là một góc của băng sơn, không khủng bố mới là lạ. Thứ 6 trận, số 6 đối số 8, Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn thanh âm vang lên. Số 8 là Tả Hùng, số 6 thì là Trường Sinh giáo võ giả Mãn Hòa An. Không thể không nói, Tả Hùng đại nạn không chết vẫn có chút vận khí. Từ trước mắt đến xem, Tả Hùng cùng Trường Sinh giáo Mãn Hòa An ở giữa cuộc chiến đấu này là trước mắt nhất thế lực ngang nhau một trận chiến đấu. Tả Hùng là chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, mà Mãn Hòa An thì là chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi. Giữa hai người tu vi chênh lệch, cơ hồ có thể không cần tính, giống căng vọt khí thế bên trong, Tả Hùng như điên như đánh về phía Mãn Hòa An, tứ chi kỳ dị rung động bên trong, Tả Hùng tấn công thân ảnh dần dần hóa thành một cái dữ tợn dị thường báo ảnh. Báo ảnh xuất hiện sát na, đột ngột hóa thành một tia ô quang, trong thời gian ngắn liền cư cao lâm hạ đánh về phía Mãn Hòa An. Cái kia to lớn thân ảnh, mặc dù Mãn Hòa An phía sau đột ngột hiện lên một thanh tràn đầy liệt diễm linh lực cự kiếm, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Tả Hùng vừa vào sân, liền lấy ra hắn đắc ý nhất cường đại nhất sát chiêu lôi báo kích, mà lại một chiêu chặt giống như một chiêu, cả người giống như hổ điên đoạt công, phối hợp cái kia một tiếng lại một tiếng khàn cả giọng gào thét. Toàn bộ đài luận võ bên trên, vậy mà sinh ra một loại cực kỳ thảm liệt cảm giác. Có đôi khi, tại cao thủ khi luận võ, khí thế trọng yếu hơn. Nếu là ở khí thế bên trên bị ngăn chặn, 10 thành thực lực thường thường chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà lúc này, Trường Sinh giáo Mãn Hòa An ngay tại khí thế phương diện liền bị Tả Hùng gắt gao ngăn chặn. Chợt nhìn, tại Tả Hùng công kích như mưa rào bên trong, Mãn Hòa An giống như là một chiếc tại trong biển rộng bấp bênh thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật úp. Bất quá, Mãn Hòa An có thể bị Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh chọn chúng, cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, gắt gao chống đỡ, mờ mờ ảo ảo có lật khả năng. Cuối cùng, Mãn Hòa An tại Tả Hùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp bên trong rụt rè, bị Tả Hùng thừa cơ nổ xuống luận võ đài, lấy được trận này tỷ võ thắng lợi. Tả Hùng trả ra đại giới thì là phần lưng có thêm một đạo dài một thước mấy có thể thấy bạch cốt kiếm thương. Bất quá, lấy Nhật Nguyệt thần giáo chuẩn bị linh dược, còn có Tả Hùng hậu thiên linh thể cường đại sức khôi phục, tại hạ một trận chiến đấu tiến đến trước đó, thương thế này mặc dù không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối trận tiếp theo chiến đấu ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không lớn. Nhật Nguyệt thần giáo trách đối diện, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh sắc mặt u ám dọa người. 6 cuộc chiến đấu đi qua, bọn hắn Trường Sinh giáo tổng cộng có 2 người ra sân, chiến tích lại là 2 người toàn bộ bại, điểm tích lũy trực tiếp là 0 điểm. Nhất là trận thứ 2, Âm Trường Sinh ôm rất lớn kỳ vọng, cảm thấy Mãn Hòa An có thể thắng, không nghĩ tới vẫn thua, vẫn là thua Nhật Nguyệt thần giáo. Cái này khiến Âm Trường Sinh vô cùng nổi nóng. Đáng tiếc là tiếp xuống 2 trận chiến đấu cũng không có liền người quan chiến ý. Các thế lực nổi danh cường giả bên trong, liền Đếm Niên Tinh Hà cùng Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở không có ra sân. Theo người quan chiến ý nghĩ, 2 người này nếu là tại vòng thứ nhất liền đến bên trên một trận, vậy khẳng định vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc là Niên Tinh Hà rút đến chính là số 16 võ giả, đến từ Thiên La Môn số 16 võ giả Tống Tuyết Tùng. Mà cái này Tống Tuyết Tùng thì là Thiên La Môn tham chiến võ giả bên trong yếu nhất một tên, chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, vẻn vẹn chiến 3 cái hiệp, cái này Tống Tuyết Tùng liền chủ động nhảy xuống luận võ đài nhận thua. Kết thúc cuộc chiến đấu này, cái cuối cùng ra sân chính là số 12 Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở cùng Thanh Vân Bảo võ giả. Số 15 Vân Việt, Thanh Vân Bảo võ giả tu vi đều không cao. Cái này Vân Việt càng là chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi. Trọng yếu nhất chính là cái này Vân Việt cũng không có hạ phẩm linh khí bàng thân. Có lẽ là có cao tầng bày mưu đặt kế, có lẽ là vì bảo tồn thực lực, chỉ chiến một chiêu, cái này Vân Việt liền nhảy ra vòng chiến chủ động nhận thua. Để sát ý bắn ra bốn phía, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở hận không thể truy sát đến luận võ dưới đài. Nhưng là, Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn ngay tại trên bầu trời nhìn chằm chằm. Hắn nói tới quy củ cũng không phải chơi. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở liền là trong lồng ngực sát ý lại thịnh. Cũng chỉ có thể làm a. Vòng thứ nhất chiến đấu như vậy kết thúc. Sau một canh giờ rưỡi, tiến hành vòng thứ hai luận võ. Vu Mộng Sơn thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.